Bộ bộ sinh liên, chương 55, sự kiện khỏa thân trong năm ở Đại Tống. Góc truyện audio.com. Trên lầu, Trình lão thái quân thấy Ngọc Bôi biểu diễn chật chật tán thưởng, hướng Trình Thế Hùng nói: "Cô gái này không dễ dàng, thật không dễ dàng a, trời lạnh thế này mà quần áo ít ỏi như vậy, vì lão bà ta vui vẻ a, con a, ngươi xem người ta luyện thân thể cùng sợi mì mềm mại như nhau, hẳn là nên thưởng cho nàng chút bạc mới đúng." "Mẫu thân yên tâm, con biết." Trình Thế Hùng dứt lời, lập tức hướng bên cạnh vẫy tay một cái, một gia đinh lập tức bước nhanh tới, cúi người cười nói: "Lão gia, ngài phân phó." Đúng vào lúc này, nữ tử trên đài bắn ra độc châm, gia đinh áo xanh đội mũ quả dưa khom lưng nghe Trình Thế Hùng phân phó, chợt thấy trên cổ ngứa một cái, chính là đang nghe lão gia nói chuyện, hắn cũng không dám lỗ mãng, đợi nghe xong Trình Thế Hùng phân phó, hắn trên cổ đã thấy bình thường, bởi vậy cũng không để ý. Trên đài nữ tử vừa thấy ám sát thất bại, trong lòng âm thầm ảo não, lúc này trước mắt bao người còn muốn lắp lại độc châm làm sao có thể, nàng cũng là cầm được thì cũng buông được, trong lòng biết đã mất cơ hội, liền lập tức thối lui, lại múa một lát tay thu thế, bao quanh vái chào, vội vàng lui xuống. Gia đình kia hướng bành quản gia dưới lầu truyền lời lão gia phân phó, bành quản gia tự đi đến phòng lãnh ngân lượng ban cho, Ngô Bầu gánh được thưởng bạc, đứng ở dưới đài dương dương tự đắc, lòng tràn đầy vui sướng. Theo sau lên đài chính là lão Giang am hiểu ảo thuật, lão Giang thấy Ngọc Bôi được thưởng bạc không khỏi chấn hưng tinh thần, xuất ra tuyệt kỹ kiếm sống của chính mình, hắn lấy ra một sợi dây thừng, đón gió rung lên, dây thừng kia liền giống như gậy gộc bình thường thẳng tắp đứng lên, lão Thái Quân nhìn xem chật chật lấy làm kỳ. Lão Giang lấy dây thừng hướng không trung ném đi, cái dây thừng kia lập tức thẳng tắp treo ở không trung, lão chắp tay cười nói: "Hôm nay đại thọ 60 của lão Thái, tiểu lão nhân hai tay không có gì đến mừng thọ cũng không tao nhân. May mắn tiểu lão nhân còn hiểu được mấy trò công phu bàng môn tà đạo, một đạo dây thừng này lão thái đừng nhìn nó ngắn, nó có thể dài tới thiên đình." Tiểu lão nhân kêu đồ đệ leo lên, đi đến thiên đình, hái bàn đào hiếu kính lão nhân ra. Lão Giang nói xong vung tay lên, tiểu đồ đệ hướng lòng bàn tay nhổ nước miếng, liền giống như một con khỉ theo dây thừng đi lên, chỉ chốc lát liền biến mất ở đỉnh. Mọi người đều nghiền cổ hướng trên đài xem, nghĩ muốn tìm hiểu ảo diệu của trò ảo thuật này, lúc này gia đinh chúng độc châm trên người độc tính bắt đầu phát tác. Hắn chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt hụt hơi. Hắn cũng không biết mình bị làm sao, lại không dám ở trước mặt lão phu nhân cùng tướng quân mất lễ nghi, đành phải tự cường chống đỡ. Đồ đệ lão Giang đi chỉ chốc lát, theo bầu trời rơi xuống một quả đào mừng thọ cực lớn, đào mừng thọ kia trong trắng lộ hồng, rất là vừa ý, lão Giang mau tay nhanh mắt đón đào nơi tay, quỳ một gối xuống đất cao giọng nói: "Chúc mừng lão thái, tiểu đồ đệ kia không để ta mất mặt lấy được một quả bàn đào." Tiểu lão nhân đem đào này dâng lên lão thái, chúc lão nhân ra ngài phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Trình lão thái nghe mặt mày hớn hở, thật đã quên chuyện cho phần thưởng, lão Giang lời hay nói hết, thấy Trình lão thái không nói đến phần thưởng, không khỏi nhướng mày thầm nghĩ. Xem ra còn phải thanh kính thêm, mới có thể đả động lão thái này nha. Hắn lập tức hướng đồ đệ đang ẩn trên đỉnh làm thủ thế. Ảo thuật thâu, góc truyện audio.com. Đào của hắn, vốn là dung hợp ảo thuật với một câu chuyện xưa, mới vừa rồi chính là biểu diễn một nửa, phía sau có thể diễn cũng có thể dừng, toàn bộ xem phản ứng khán giả để quyết định. Lúc này vừa thấy lão thái vẫn chưa cho thưởng, hắn liền tiếp tục diễn, chợt nghe trên đỉnh hét lớn một tiếng, truyền đến một tiếng hét thảm, lão Giang hoảng sợ ngẩng đầu, một cái đầu người máu chảy đầm đìa trên đỉnh rớt xuống, phanh một tiếng nện trên đài, người xem nhất thời truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Lão Ginh cũng kinh hoàng đứng lên, chỉ thấy bầu trời lại có cánh tay, đùi nhất nhất rơi xuống, cũng không biết cái gì làm ra vậy, xem ra tựa như thật sự bình thường, lão Giang cầm đầu người khóc nói: "Tiểu lão nhân mạo phạm tiên phủ, đây là tiên nhân trừng trị tiểu đồ, đồ nhi đáng thương của ta, một mạng quy thiên." Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Trình lão thái nhìn xem hết hồn, vội vàng nói: "Nhìn máu rơi dọa người, con a, gọi hắn nhanh thu lại đi, đổi cái áo thuật khác, đối cái ảo thuật khác." Trình Thế Hùng mở miệng gọi người, gia đình kia đứng ở góc tường lúc này trước mắt lúc sáng lúc tối, trong tai nghe được thanh âm chợt xa chợt gần, làm sao có phản ứng lại, Trình Thế Hùng còn tưởng hắn xem ảo thuật đến nhập thần, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Đinh Hạo thấy cười nói: "Trình tướng quân, tiểu dân đi nói với họ một tiếng." Đinh Hạo đi xuống lầu tới đài đối diện, vén rèm lên hỏi: "Vị nào là bầu gánh a?" Diễn viên chờ diễn đã đến lâu ngoại góc, lúc này chỉ có một diễn viên đang hóa trang, hắn quay đầu hỏi: "Ngài là vị nào, có chuyện gì a?" Đinh Hạo cười nói: "Hôm nay là đại thọ Trình lão thái quân, tặng đào cũng được thôi, như thế nào đầu người đều đi ra, không vui, các ngươi mau thông chi vị lão huynh trên đài kia đổi đi, bằng không phần thưởng bạc có thể bị nhỡ đó." "Ôi, ta chạy nhanh đi đây." đến trên lầu vén rèm cửa nhỏ giọng nói, thầy trò lão Giang có thể nghe thấy, cho nên diễn viên kia hạ bút vẽ xuống, xoay người chạy lên trên lầu, đại hán kia ngồi ở thang lầu không cản lại, chỉ đành để hắn đi lên, đợi hắn lên lầu, cũng nhanh chóng theo lên. Đinh Hạo đi qua lò sưởi, chợt nghe sàn gác địa một thanh âm vang lên, truyền đến một tiếng đau hô ngắn ngủi, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Diễn viên kia bị ngã phải không? Hắn cũng hướng thang lầu đi đến. Đinh Hạo vài bước đi trên thang lầu, vừa đến trên lầu chỉ thấy trước cửa một nam tử nhỏ gầy đứng, ở đối diện hắn một đại hán khôi ngô đem người vừa rồi thả ra, máu tươi từ yết hầu phun ra. Đinh Hạo vừa thấy nhất thời ra mồ hôi lạnh, thấy không ổn, hắn không rảnh nghĩ nhiều, quay người chạy trốn, đại hán đối diện vội kêu lên. Phía sau, nam tử nhỏ gầy nghe tiếng vội xoay người tay co lại, Đinh Hạo chỉ cảm thấy tựa như lần trước bị Đinh Ngọc Lạc đánh ngã giống nhau, còn không có phản ứng lại, cả người liền đầu óc choáng váng ngã trên mặt đất. Lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh còn có một đại hán, trong tay cầm một thanh loan đao nho nhỏ, nhe răng cười cúi người hướng hắn đâm tới. Ngay chớp mắt lúc đó, Đinh Hạo nhìn thấy trên cổ tay y có hình xăm, tập trung nhìn vào, là một đầu sói, Đinh Hạo kinh ngạc tâm niệm vừa chuyển, vội vàng hô một câu. Các ngươi do triều đình Đại Tống phái tới ám sát tướng quân nhà ta sao? Loan đao trong tay đại hán kia đã tới trước ngực Đinh Hạo, vừa nghe lời này đột nhiên ngưng lại, ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Đinh Hạo trong lòng nhảy loạn, trên lưng, gocchuyenaudio.com, đầy mồ hôi lạnh, hắn còn muốn nói nữa, trán đột nhiên đau, nhất thời hôn mê bất tỉnh, nguyên lai cô gái giả trang Ngọc Bôi đã tiến lại đây, hung hăng đã một cước vào trán hắn. Tên ngu xuẩn này lại nghĩ chúng ta là hoàng đế Đại Tống phái tới. Đại hán kia giờ khóc giờ cười nói, nàng kia cười lạnh nói, hán nhân ngươi lừa ta gạt, chuyện xoán lập nhiều vô kể, ngươi tưởng bọn hắn quân hiền thần trung, cao thấp một lòng sao? Hừ, miền Bắc cũng là độc nhất vô nhị, người này tự cho là thông minh, thật là thu hoạch ngoài ý muốn của chúng ta, lưu hắn một cái mạng chó, chúng ta đi. Nói xong vội vàng hướng dưới lầu đi đến, lúc này trên lầu đối diện gia đình kia trước mắt đã là một mảnh tối đen, trong tai chỉ có tiếng tim đập. Hắn mở lớn miệng liều mạng hít thở, ngực như bị đá nặng ép, một tia khí cũng không hít được vào, chỉ cảm thấy hồn như đằng vân giá vũ bình thường, say, giống như thuyền tam bản sóc nảy trên sóng lớn. Đối diện trên đài lão Giang cầm cái thùng, nói phải làm phép tập hợp biến thành người sống, làm cho đồ nhi sống lại, gia đình kia thân mình lay động vài cái, liền một đầu thò ra cửa sổ, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Trình Thế Hùng vừa thấy hốc mắt một chút đứng lên, nhanh chóng đứng phía trước lão nương, mắt hồ trừng quát. Sao lại thế này, nhanh đi coi, đối diện trên đài lão Giang đang nhảy tác pháp, vừa thấy tình hình như vậy không khỏi trợn mắt há mồm, không hiểu được trên lầu đối diện vị khách nhân này như thế nào lại ngã xuống dưới. Trình Thế Hùng sai người đóng cửa sổ, an trí lão mẫu, dẫn vài tên thị vệ đằng đằng sát khí lao xuống, bọn thị vệ theo sau bảo vệ tới mái hiên phía dưới, chỉ thấy gia đình kia ngửa mặt ngã trên đất, khóe miệng tràn ra bọt cùng máu đen, dĩ nhiên khí tuyệt mất mạng. Trình Thế Hùng bình tĩnh ngồi xổm xuống, trước tiên khám nghiệm, liền phát hiện trên cổ gia đình kia có một vòng màu đen, hắn nhìn chằm chằm vòng đen một lúc lâu, chậm rãi vươn hai ngón tay, theo trên cổ tử thi lấy ra một cây lông chầm yếu ớt bằng sợi tóc, hai mắt Trình Thế Hùng nhất thời nổi lên một cỗ hàn quang. Đúng lúc này, trong phòng sân khấu kịch đối diện Ngọc Bôi bị đánh đã tỉnh lại, nàng vừa mở mắt chỉ thấy bên người nằm một hán tử mặt vẽ, máu tươi từ hầu ồ ồ chảy ra cơ hồ chảy đến trước mặt mình, nhất thời như gặp phải quỷ, sợ tới mức hồn phi phách tán. Dưới sự kinh hãi, nàng căn bản không phát hiện chính mình trên người trần như nhộng, nhảy bật lên hướng sân khấu kịch chạy tới, đồng thời sử dụng khí lực hét to. Giết người rồi, Đinh Hạo dù sao cũng là nam nhân, năng lực đề kháng so với nữ nhân mạnh hơn, cái trán bị trúng một cước làm hắn mê man một lát, bị nữ nhân này hét lên the thé, lập tức tỉnh lại, hắn mê mê hoặc hoặc vừa mở mắt liền thấy phía trước không trung xuất hiện một đạo hình tam giác tỏa ánh sáng, một nữ nhân trần truồng, lưng ngọc eo nhỏ, mông cong lên như sóng, nhún người nhảy vào chỗ đường đi. Đinh Hạo nhất thời mở to hai mắt nhìn, ta kháo ta đây lại vừa chọc thủng chỗ nào nữa rồi. Bên ngoài chính lúc đang hỏng bét, Ngọc Bôi liền thét chói tai giết người rồi. Chạy như điên tới mắt trên sân khấu kịch, người dưới đài ngạc nhiên hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy từ mặt sau sân khấu kịch lao tới một nữ nhân da thịt tươi nộn, trần như nhộng, đá rơi đàn tranh trước người nhà công, làm rớt bạt nhi trong tay lão Giang, ngực mông như sóng, nhất thời thu hút vô số ánh mắt cách trương.